Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1615, chết chưa hết tội, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Phù phù, phù phù, tựa như hạ sủi cào đồng dạng, 7-8 cái hắc y nhân tất cả đều nhảy xuống sông, đây chính là ba cái nhân mạng, người cứu viện thiếu đi sao có thể đi. Nhưng mà, đều bọn họ đem ba người đỡ nước chảy mặt thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Răng rác, liên tục hai đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, ở giữa bọn họ phía bên phải cách đó không xa tê liệt chi lực nhanh chóng lan tràn, này bắt cái hắc y nhân tất cả đều trúng chiêu trực tiếp bị điện choáng luôn. Ngoạ tào, điều này sao có thể? Lão Tặc Thiên, không mang theo chơi như vậy người đấy. Còn lại hắc y nhân tất cả đều mắt choáng váng, là bị nhất đạo sét đánh, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể tiếp nhận được là liên tục ba lần đều bổ vào cùng một vị trí, vậy có kỳ hoặc coi như là suy thần phụ thể cũng không có khả năng xui xẻo như vậy. Liền thời gian đều cầm khống như vậy tinh chuẩn, nhảy xuống nhiều người, trực tiếp đánh xuống tới hai đạo lôi điện này rất có thể là cố ý thực hiện chi. Chỉ là, ai có bản lãnh lớn như vậy, liền lôi điện cũng có thể điều khiển. Lôi công truyền thế, đây cũng quá vô nghĩa a. Đại ca, lão tam bọn họ thế nào, cũng không thể không cứu được a, đây chính là 11 cái mạng a, nếu cứ như vậy chết đuối, sự tình có thể to lắm. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chết đi, nhân mạng xem thiên, thực đến lúc đó, lão bản cũng không nhất định có thể bảo trụ chúng ta. Chấm, hắc y nhân nhóm cố hết sức khuyên bảo, bọn họ vô pháp làm được nhìn tận mắt đồng đội chết đuối, cho dù bị sét đánh, cũng phải trước tiên đem người cứu đi lên. Hảo, đầu lĩnh đại ca hung ác nhẫn tâm. Ta cũng không tin, này lôi điện còn có thể lại đánh xuống tới. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác, thẳng đến bọn họ đem lão tam đám người cứu lên bờ, đều không có lôi điện đánh xuống, điều này làm cho bọn họ trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đại ca thực tà môn, bầu trời đầy sao, liền mây đen đều không có, còn có thể đánh xuống lôi, mà còn liên tiếp bổ ba đạo, hết lần này tới lần khác đều làm chúng ta cho bắt kịp, xem ra này chuyện xấu thật sự là không thể làm. Làm xong này một chuyến ta liền chậu vàng rửa tay không làm, cho dù lão bản cầm ta sa thải, ta cũng không thể làm loại này muội lương tâm sự tình. Trước hết nghĩ nghĩ như thế nào ứng phó đám kia dây si rồi nói sau, ngươi bây giờ suy nghĩ có hơi lâu xa. Chỉ cần cầm Tô Nhiên bắt được tay, lão bản sẽ không mặc kệ chúng ta, đại có thể không cần phải lo lắng. Hắc y nhân nhóm biên trò chuyện, biên cứu chữa lấy những đuối nước đó đồng đội, cho dù Lý Huyền Nhi ở chỗ này, bọn họ cũng không chút nào kiêng kỵ, chỉ cần mấu chốt tin tức khác để lộ ra đi, vậy không có vấn đề. Lý Huyền Nhi thì là khẩn trương buông xuống cái đầu, liền cũng không dám nhìn bọn họ, sợ bọn người kia lại thú tính đại phát kia nàng đã có thể nguy hiểm. Qua ước chừng 3 lượng phút đồng hồ, những cái này đuối nước hắc y nhân thức tỉnh lại, liền ho khan mang nôn ngoẹ phun ra không ít nước sông. Đã lớn như vậy, không nghĩ tới còn có thể bị sét đánh tại quỷ môn quan đi một lượt tư vị này thật là không dễ chịu. Lão tam mặt mang hoảng hốt nhìn xem tối như mực tinh không. Lão thiên gia đều tại cảnh cáo ta, ta muốn là cạn nữa loại này phạm tội sự tình tiếp theo cũng sẽ không vận tốt như vậy. Lão tam, ngươi muốn làm cái gì? Góc truyện audio.com. Sở hữu hắc y nhân đều nghe được lão tam ý tứ trong lời nói, trầm mặc không nói, chỉ có đại ca lên tiếng khuyên bảo. Lão bản hướng chúng ta cam đoan qua, sau khi chuyện thành công, một người ban thưởng 500 vạn, đều đã đến nhất thời điểm mấu chốt, ngươi còn muốn phá hay sao? 500 vạn, ha ha, lão tam tại trải qua bị sét đánh, đầu giống như là kiếm được chỗ then chốt, dùng tang thương thanh âm nói. Đại ca, này 500 vạn tuy nhiều thế nhưng là có mệnh hoa mới được loại này lão bản ta không hầu hạ. Nói xong, lão tam hướng phía bọn họ phất phất tay, quay người hướng phía bậc thang đi đến. Hồ đồ, cầm đầu đại ca sắc mặt xanh mét, ngươi cho rằng đây là muốn tới, muốn đi thì đi. Ngươi cho dù hiện tại ly khai cũng không cải biến được thân là bọn cướp sự thật. Những người khác ánh mắt phức tạp muốn khuyên cái gì, rồi lại muốn nói lại thôi. Ta cái này đi tự thú, thẳng thắn từ rộng còn có thể ít đóng lại 2 năm, các ngươi cũng khác chấp mê bất ngộ, bọn cướp công việc này, làm không tốt liền mệnh đều muốn góp đi vào. Lão Tam cũng không quay đầu lại nói. Yên tâm, huynh đệ một hồi ta sẽ không bán đứng các ngươi, như vậy từ biệt hữu duyên hẹn gặp lại. Ba, một tiếng súng vang, viên đạn ở giữa lão tam phía sau lưng, cả người ngã ở trên bậc thang, lăn hạ xuống. Hừ, không thể vì lão bản sử dụng, chết chưa hết tội. Nổ súng chính là cầm đầu đại ca, ánh mắt của hắn lạnh lùng, đảo qua mọi người. Nếu ai cũng muốn buông tha cho cứ việc rời đi. T, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem đại ca, không nghĩ tới hắn nhẫn tâm như vậy, liền cả ngày xen lẫn trong cùng một chỗ huynh đệ cũng có thể hạ tử thủ, một chút đường sống cũng không để lại. Lúc này đại ca tựa như một cái đao phủ, lạ lẫm để cho bọn họ lạnh tâm, những cái này hắc y nhân tất cả đều cấm thanh âm, không có một cái dám phản bác. có súng chính là đại gia, ai dám không phục. Lý Uyển Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nàng này là lần đầu tiên tại hiện thực nhìn thấy giết người, cái đó và trò chơi không đồng nhất, đã chết thật có thể đã chết. Giết người thì đền mạng, đây chính là tử tội. Người này sẽ không sợ luật pháp chế tài sao? Nữ nhân, khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất quên vừa rồi thấy được ta không muốn giết nữ nhân. Đại ca kia ánh mắt lạnh lùng quét tại trên người Lý Uyển Nhi, chỉ có nàng một ngoại nhân, không cảnh cáo một chút sao có thể đi. Lý Uyển Nhi giống như là nhận lấy kinh hãi đà điểu, đem đầu vùi vào trong khuỷu tay, toàn thân đều tại run rẩy, đến bây giờ cũng chưa từng từ chết người kinh hãi bên trong khôi phục lại. Đại ca, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ ở bí mật, lưu lại nàng, chung quy là một mối họa. Trong đó một cái hắc y nhân tiến đến phụ cận, bày mưu tính kế nói. Đều đã đến mức này, dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp đem nàng giết đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Không nghĩ tới tiểu tử ngươi so với ta trả lại ngoan độc, nữ nhân này ta lưu lại còn hữu dụng, đều không có giá trị lợi dụng lại nói. Còn là đại ca suy tính chu toàn, còn là lão bản nhiệm vụ làm trọng, đúng rồi, thi thể kia trách bản. Kéo qua, ném vào trong sông cho cá ăn. Đại ca không thể kéo, vạn nhất trên mặt đất lưu lại vết máu, chẳng phải là phiền toái hơn, đi, hai ta đem hắn dơ lên qua, cẩn thận một chút luôn không sai. Đi, gocchuyenaudio.com. Hai người đêm này là trả lại có lưu dư ôn thi thể dơ lên, hiển lộ rất là vất vả, thật vất vả đi đến bờ sông, chuẩn bị đem thi thể vứt xuống thời điểm, đạo hắc ảnh kia lại lần nữa đánh úp lại, trực tiếp đâm vào đại ca xương cột sống. Bành, xui xẻo ra hỏa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một đầu chìm vào trong nước sông. Ngọa tào, nhanh, mau đưa ta đi lên, ta không biết bơi, ủng ục ục. Đầu lĩnh đại ca cỗ này ngoan lệ lực trong chớp mắt biến mất kinh khủng ở trong nước sông dãy rủa, không có vài giây đồng hồ liền rót vào đi vài nước miếng, khỏi phải nói nhiều chật vật. Đại ca ta cái này tới cứu ngươi. Này hắc y nhân vừa nhìn, biểu hiện cơ hội tới, đâu còn có thể do dự, đem thi thể ném qua một bên, một cái lặn xuống nước ghim xuống, ý đồ đem đại ca cứu đi lên. Có thể liền vào lúc này, đã lâu lôi điện lần nữa đánh xuống, lần này ở giữa đầu lĩnh đại ca nắm chặt thương tay, trực tiếp đem bổ cái da chóc thịt bong, da hỏa này cũng không kịp hô thống, trực tiếp bị điện hôn mê bất tỉnh. Liền ngay cả cái lội tới hắc y nhân, cũng không thể đào thoát, bị điện rồi cái thất điên bát đảo, ma tí tay chân đều không nghe sai sử. Cứu, cứu ta, này hắc y nhân cách có phần xa, điện hệ uy lực giảm bớt một ít cũng không có ngất đi qua, có thể hắn lúc này đã đánh mất năng lực hành động, chớ nói chi là đi bơi lặn, hướng phía bên cạnh bờ mười mấy cái đồng đội hô. Tay ta chân không nhúc nhích được, mau tới người. Nhưng mà, trên bờ những cái này hắc y nhân cũng không có phản ứng này hai người, bọn họ yên lặng đi tới, đem lão tam thi thể dơ lên, trả lại chưa đem Lý Uyển Nhi nới lỏng buộc. Cô nương, trói lại ngươi mấy ngày nay, ủy khuất ngươi rồi, trở về a, nơi này không phải là ngươi nên đợi địa phương. Cái này cầm ta đem thả sao? Lý Uyển Nhi có chút không tin nhìn tay của nàng nhất nhãn, này nội dung cốt truyện chuyển biến cũng quá nhanh, không đợi dây si chạy đến, dễ dàng như vậy liền đem nàng đem thả, thật là có chút không quen. Đồng lõa chết để cho bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Giữa chúng ta vốn không có cái gì thù hận, bắt ngươi chỉ là trùng hợp, đồ chính là dẫn xuất Tô Nhiên, không nghĩ tới hậu trường của ngươi mạnh như vậy cứng rắn, đem tình thế phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng, được rồi, cùng ngươi nói những cái này cũng vô dụng, những lời này liền lưu lại tự thú thời điểm nói đi. Này cái hắc y nhân dùng bình tĩnh ngữ khí nói, lão tam nói không sai, mệnh cũng không còn, tiền nhiều hơn nữa lại có cái gì dùng. Vậy hai người bọn họ đâu này? Lý Uyển Nhi nhìn xem đuối nước hai người, tại tâm không đành lòng hỏi. Cũng không thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ chịu chết a, đây là bọn họ gieo gió gặt bão, đã chết cũng xứng đáng. Lão Tam không thể chết vô ích, hai người bọn họ đã chết vừa vặn quyền đương cho lão Tam chôn cùng. Đầu lĩnh đại ca tất cả hành động triệt để rét lạnh các huynh đệ tâm, lúc này mới xuất hiện trở mặt thành thù tiết mục lại là thành toàn Lý Uyển Nhi. Hảo, hảo, nếu như các ngươi vô tình, vậy đừng trách ta lòng dạ ác độc, phải chết mọi người cùng nhau chết. Không biết lúc nào, đầu lĩnh đại ca đã thức tỉnh lại, xem ra này tay phải thương thế, để cho hắn từ ngất bên trong sớm thức tỉnh lại, đem đám người kia theo như lời nói tất cả đều đã nghe được trong lỗ tai. Ùng ục ục, gocchuyenaudio.com. Đầu lĩnh đại ca ngoan thoại vừa xuất hiện, không cẩn thận lại ực một hớp nước, càng dãy dụa trầm xuống càng nhanh, tay trái duỗi ra mặt nước nhiều một cái ngân bạch sắc điều khiển từ xa. Không tốt, hắn đây là nghĩ dẫn bảo. Chạy mau, những cái này hắc y nhân cũng biết này điều khiển từ xa sở đại biểu chính là cái gì, sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng phía xa xa bỏ chạy. Dẫn bảo, Lý Uyển Nhi không kịp nghĩ nhiều, đi theo bọn họ chạy trốn hướng xa xa, không đợi nàng chạy rất xa, lúc này mới phản ứng lại những đã sớm đó bố trí tốt điện tử nguyên kiện. Quả nhiên là có bạo tạc hiệu quả, đều đi chết đi ùng ục ục. Đầu lĩnh đại ca tự biết không sống nổi, đâu còn có thể cố kỵ cái gì, lúc này đem cái nút dùng sức đè xuống. Nhưng mà, kia mảnh lớn điện tử nguyên kiện một chút phản ứng đều không có, liền cái giấm cũng không có vang dội, kia cái gọi là dẫn bạo thành một chuyện cười. Sao, làm sao có thể ủng ục ục, đầu lĩnh đại ca trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, không cam lòng ra sức dãy giụa, đều khí lực hao hết, lúc này mới chìm ngọn nguồn. Bên cạnh cách đó không xa hắc y nhân, cũng không có kiên trì quá lâu, chết đuối này duy xa hà bên trong. Ồ, không có bảo. Những cái này hắc y nhân cũng đều đã nhận ra không đúng, này bố trí tốt điểm quan trọng nguyên kiện uy lực bảo tạc mạnh phi thường, bọn họ đều thí nghiệm rất nhiều lần, về phần lần này vì cái gì hội mất đi hiệu lực chính bọn họ đều cảm thấy gặp quỷ rồi. Ta biết, trong đó một cái hắc y nhân kinh hỉ hô, này điều khiển từ xa tiến vào nước đã báo hỏng. Ha ha ha, thật sự là vận khí, xem ra này lão thiên gia, là hướng về chúng ta bên này. Hắc y nhân nhóm hưng phấn cười to, có cảm giác sống sót sau tai nạn khoái cảm, còn có lão tam đại thù đã báo, trong nội tâm khỏi phải nói nhiều thống khoái, từ trong tiếng cười đều có thể nghe ra. Không được nhúc nhích giơ tay lên, các ngươi đều đã bị bao vây, buông tha cho vô vị chống cự, nhanh chóng đầu hàng. Thong dong đến chậm dây si nhóm rốt cục tới chạy đến, phát động ngôn ngữ thế công. Từ trước mắt tình huống đến xem, hẳn là bị tiếng cười hấp dẫn tới. Cũng đã kết thúc các ngươi mới đến, công lao toàn bộ thành các ngươi, tới có thể thật là đúng lúc. Lý Uyển Nhi ở trong tâm nhịn không được oán thầm, tối thời gian nguy hiểm không nhìn thấy, sớm làm cái gì rồi. Thiệt là, kết cục không khó tưởng tượng, bọn này hắc y nhân cũng không có phản kháng, tất cả đều bị bắt hết, trong sông hai cỗ thi thể vớt cùng lão tam thi thể cùng nhau trở đi, những điện từ đó nguyên kiện tất cả đều bị an toàn dỡ bỏ, liền ngay cả cái thanh kia xiềm vào đáy nước thương, cũng đều không có buông tha, lần này vụ án bắt cóc đương trường cáo phá, Lý Uyển Nhi người này chất an toàn giải cứu xuất ra. Truyền thông phóng viên không có buông tha này khó được tin tức tư liệu sống, thấy không có nguy hiểm. Dầm ào ào, một tiếng tất cả đều lao qua chen lấn phỏng vấn lấy dây si, liền kia ba bộ thi thể cũng bị bọn họ tới cái bộ mặt đặc tả, chỉ cần có thể hấp dẫn ánh mắt tin tức manh mối, bọn họ một chút cũng không có buông tha, tia chớp điểm răng rắc láo liên không ngừng, trực tiếp cả thành một hồi trò khôi hài. Lý Uyển Nhi cũng không có tránh thoát bị phỏng vấn mệnh vận, ngay tại nàng chân tay luống cuống thời điểm, dây si nhóm xuất thủ tương trợ che chở nàng rời đi này duy xa hà dưới cầu. Góc truyện audio.com Xe cảnh sát vang lên cảnh báo tại nhựa đường trên đường bay nhanh tựa như đánh một hồi xinh đẹp thắng trận đồng dạng hướng thế nhân truyền lại thắng lợi vui sướng. Lý Uyển Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt dừng lại ở trên kính chiếu hậu, ngay tại xe cảnh sát quẹo vào nháy mắt nàng ngoài ý muốn phát hiện Duy Sa Hà trên cầu đứng một cái thân ảnh quen thuộc, đáng tiếc xe cảnh sát khai mở quá nhanh, nàng vội vàng xoay người, hướng sau xe cửa sổ nhìn lại, giống như ảo giác đồng dạng kia thân ảnh quen thuộc đã biến mất. Đến tột cùng là ai? Tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, dựa theo lẽ thường suy đoán, đứng ở trên kiều hẳn là Tô Đệ Đệ, thế nhưng là Tô Đệ Đệ không có bản lãnh lớn như vậy, liền lôi điện cũng có thể điều khiển, không biết vì cái gì, nàng lại từ trên thân ảnh kia thấy được nước đổ khó hốt ảnh từ, mà Phúc Thủy vừa vặn có được lôi hệ năng lực. Tại thời khắc này, Lý Uyển Nhi trước mắt xuất hiện ảo giác, nàng đã phân không rõ rốt cuộc là trò chơi còn là hiện thực, bởi vì Phúc Thủy ảnh từ, đem trò chơi cùng hiện thực dung hợp lại với nhau, trong lúc nhất thời, cả người cũng đã ngây dại. Tiểu Hắc làm không tệ, nhìn thấy dây si đến nơi, Tô Nhiên liền yên tâm mang theo Tiểu Hắc rời đi Duy Sa Hà cầu lớn, chỉ cần Uyển Nhi tỷ không có nguy hiểm tánh mạng là được rồi, nội tâm của hắn áy náy lúc này mới hạ xuống thấp nhất. Đi, về nhà chơi trò chơi đi, khách trương.